Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông đừng nói vậy. Tu sĩ kia đúng là rất lợi hại. Quỷ vương điện hạ đã xuất động đội thân vệ. Vậy mà còn chưa bắt được anh ta. Còn có không ít thân vệ đã bị giết chết nữa kia kia. Hừ. Cho dù có lợi hại hơn nữa thì liệu có lợi hại hơn quỷ vương điện hạ của chúng ta hay không? Cuối cùng điện hạ của chúng ta ra tay thì còn không phải sẽ bắt được anh ta hay sao? Tôi có một người anh em thân thiết là người hầu bên trong vương phủ. Nghe nói 3 ngày tiếp theo, quỷ vương điện hạ đã phái mặt quỷ trong toàn thành phố xử quyết tu sĩ nhân loại kia. Máu thịt của anh ta toàn bộ đều chia cho chúng ta ăn. Nói tới đây, mấy người kia nuốt một ngụm nước miếng. Nói tiếp, đã lâu rồi chưa từng nếm qua máu thịt của tu sĩ loài người. Tư vị của người kia, đúng là cực kỳ hoàn mỹ. Tôi càng nghe thì chân mày lại càng nhíu chặt. Rất rõ ràng người mà bọn họ nhắc đến chính là Cao Thanh Hoàng. Anh ta đúng là quá xúc động. Dựa vào sức lực của một mình anh ta làm sao có thể chống lại ma quỷ ở toàn thành phố này được kia chứ? Tôi phải nghĩ biện pháp cứu anh ta ra mới được. Tôi đứng dậy muốn rời đi. Chợt nhớ bản thân còn chưa trả tiền. Lập tức lấy mấy tờ tiền giấy ra đặt lên mặt bàn. Phục vụ trẻ tuổi của quán trà kia đi tới chỗ này. Nói, vị khách này, vì sao cô vẫn còn dùng loại đồ chơi này? Chỗ này của chúng tôi sớm đã không dùng tiền giấy nữa rồi. Khóe miệng tôi giật giật 2 cái. Không đúng, chẳng lẽ tiền giấy không phải là loại tiền tệ thông dụng của quỷ hồn hay sao? Tất cả những người xung quanh đều nhìn sang chỗ này của tôi. Vì không muốn để cho người ta chú ý, tôi lập tức sờ vào bên trong túi tiền. Lấy ra một đoạn oán khí. Cái này là lúc trước tôi ở bên trong căn cứ diệt quỷ của văn phòng điều tra tài liệu ích thuận tay lục lọi trên người mấy con quỷ nhiếp thanh mà lấy ra. Phục vụ quán trà vừa nhìn thấy đoạn oán khí kia, ánh mắt lập tức phát sáng. Bên trong nổi lòng tham. Ai ra, khách nhân, cái này của ngài quá quý giá. Chỗ chúng tôi không có tiền lẻ. Biểu cảm trên gương mặt tôi vẫn không hề thay đổi nói. Tôi chỉ có cái này thôi. Vậy thì ngài có thể đi vào bên trong ngân hàng tư nhân ở phía đối diện kia. Dùng đoạn oán khí này đổi thành tiền. Phục vụ nói. Tôi ngẩng đầu lên xem xét. Ở phía đối diện có một cửa hàng nhỏ. Mặt trên dùng quỷ thư để viết. Ngân hàng tư nhân. Tôi hơi híp mắt. Xem ra thành phố quỷ này và thành thị bên trong địa ngục không có gì khác biệt. Tôi đứng dậy đi vào ngân hàng tư nhân ở phía đối diện. Một nữ quỷ đi lên chào đón. Vị khách này, cô muốn đổi tiền đúng không? Tôi đưa đoạn oán khí qua đó. Ánh mắt của nữ quỷ lập tức sáng rực lên. Nói, thưa cô, xin mời đi theo tôi. Tôi nhìn thấy đáy mắt cô ta bất chợt lóe lên vẻ tham lam hung ác. Không khỏi nhíu mày. Thưa cô, mời cô vào buồng trong. Ông chủ của chúng tôi muốn đích thân trao đổi giá cả với cô. Nữ quỷ thúc giục nói. Tôi đứng lên đi vào buồng trong. Không được bao lâu, một tên quỷ mập mạp mặc quần áo mới cứng đi tới. Ông ta nhìn thấy tôi. Trên mặt lộ ra nụ cười hèn mọn. Đi lên nói. Có phải cô tới để đổi tiền hay không? Tôi lạnh lùng. Xin ông nhanh lên một chút. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, cách chương.